Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 06, lộ ra trang. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Trần Mục thật sớm rời giường. Hắn rửa mặt xong, thay đổi sạch sẽ màu nâu bố y, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có sáng bóng. Hai con mắt thanh tịnh sáng ngời. Bên hông treo đem kiếm gỗ. Trần Thiên Nam mang theo Trần Mục đi vào tiêu cục. Trước cửa có 4 chiếc xe ngựa lớn. Phía trên tràn đầy hàng hóa. Chung quanh còn có 8 con tuấn mã. Tiểu Mục, ngươi ngồi tại hàng hóa phía trên. Trần Thiên Nam đem Trần Mục ôm đến xe vận tải phía trên. Đội xe lên đường xuất phát. Gia Gia đi ở trước nhất. Đại bá Trần Uy đi theo Trần Mục bên người. Còn có 6 vị kiếm sư vây quanh đội xe. Mấy canh giờ sau, đội xe rời đi Hắc Thạch Thành khu vực. Mặt trời đỏ giữa trời. Khí trời nóng bức. Trương Đầu Chọc núi cưỡi ngựa tới gần. Hắn xuất ra đỉnh mũ rơm đặt ở Trần Mục trên đầu. Cám ơn Trương Thúc. Trần Mục nụ cười chân thành. Trương Sơn trêu ghẹo nói. Trên đường này có rất nhiều trùng xà mãnh thú. Có sợ hay không? Có Gia Gia cùng Trương Thúc tại. Không sợ. Trần Mục ăn nói rõ ràng. Thần tình lạnh nhạt. Trương Sơn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trần Uy trầm giọng nói. Trên đường này đáng sợ không phải trùng xà mãnh thú. Mà chính là sơn tặc giặc cỏ. Những tên kia so mãnh thú còn khó đối phó. Đi tới trạng vạng tối. Đội xe tải trong rừng cây hạ trại. Mọi người tại mặt trời lặn trước làm ăn ngon. Sau đó liền phải đem lửa tắt diệt. Để tránh dẫn tới dã thú. Tại dã ngoại cũng chỉ có thể tùy tiện ăn một chút. Bởi vì có hàng vật. Đội xe đi rất vẹn toàn. Muốn ngày mai mới có thể đến đạt Bạch Ngân Thành. Trần Thiên Nam cười hỏi. Tiểu Mục, đã quen thuộc chưa? Trần Mục gật đầu. Thanh Thúy nói. Ra ra, các ngươi áp tiêu thật vất vả. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười ha ha. Cười xong về sau, Trương Sơn cảm khái nói. Đều là dãy điểm vất vả tiền. Không dễ dàng a. Tiêu cục mọi người thường xuyên là mồ hôi đầm đìa. Thường xuyên tại dưới ánh mặt trời chói chang chạy xa như vậy. Đây là phần rất vất vả công tác. Trần Mục biết, cái này cũng chưa tính xa. Gia Gia bọn họ thường xuyên đưa hàng đến Vương Đô. Thậm chí chỗ xa hơn. Một chuyến cũng là 10 ngày nửa tháng. Mọi người thay phiên trực ban nghỉ ngơi. Tiểu Mục, người trước đi ngủ đi. Quảng cáo. Trần Mục gật đầu. Hắn ngủ rất nhanh. Trương Sơn vừa cười vừa nói. Đứa nhỏ này không đơn giản. Ta còn tưởng rằng hắn buổi tối sẽ khóc gọi mẹ. Hắn hoàn toàn không sợ hoàn cảnh lạ lẫm. Từ nhỏ đảm lượng khác hẳn với thường nhân. Mọi người vừa nói vừa cười. Sáng sớm, sương mù còn chưa tan đi đi. Đội xe lần nữa xuất phát. Trần Mục ngồi tại hàng hóa phía trên. Chờ mong lấy có thể sớm một chút đến Bạch Ngân Thành. Tới gần giữa trưa, đội xe bỗng nhiên dừng lại. Trần Mục nghe thấy được đặc thù mùi vị. Trần Thiên Nam quát lớn. Đừng hốt hoảng, cách đó không xa. Một đội sơn tặc theo trong rừng cây xông tới. Khoảng chừng hơn 20 người. Cuốn lên đầy trời bụi mù. Thanh thế to lớn, Trần Thiên Nam bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Mục cau mày, không nghĩ tới lần thứ nhất đi ra áp tiêu, thì đụng phải khó dây dưa nhất sơn tặc. Đối diện cầm đầu là hai tên kiếm tông. Lão đại độc nhãn cường giả là tam phẩm kiếm tông. Dẫn theo đem kiếm bản rộng, bộ dáng phách lối, bên cạnh hắn là mặt thẹo. Nhị phẩm kiếm tông, mắt trong mang theo cười xấu xa. Trương Sơn trầm giọng nói. Chấm, là Hắc Phong song sát. Ta nghe nói Hắc Phong lĩnh bị triều đình tiêu diệt. Không nghĩ tới Hắc Phong đảo sẽ chạy trốn đến nơi đây. Trần Uy thần sắc ngưng trọng. Đối diện cũng không phải phổ thông đạo tặc. Mà chính là nổi tiếng Hành Châu Hắc Phong đảo. Trần Mục duy trì tỉnh táo. Đối diện có hai vị kiếm tông. Bất quá là tam phẩm kiếm tông cùng nhị phẩm kiếm tông. Hai người liên thủ nhiều lắm là ngăn chặn Gia Gia. Còn lại đạo tặc không có nhiều uy hiếp. Đại bá cùng Trương Thúc bọn họ có thể ứng phó. Bất quá đối phương nhiều người. Sợ rằng sẽ là tràng ác chiến. Trần Thiên Nam chắp tay nói. Nguyên lai là Hắc Phong Song Hùng. Đã sớm nghe nói hai vị đại danh. Ta là Thuận Phong Tiêu Cục Trần Thiên Nam. Còn mời Tạo Thuận Lợi. Thiếu cùng Gia Gia lôi kéo làm quen. Các ngươi hoặc là đem hàng hóa lưu lại. Hoặc là đem mệnh lưu lại. Độc Nhãn Tráng Hán lạnh lùng nói. Trần Thiên Nam sắc mặt tái xanh. Hắn từ trong ngực móc ra túi tiền. Trực tiếp ném cho đối diện Độc Nhãn Tráng Hán. Sau đó cười làm lành nói. Vốn nhỏ mua bán. Còn mời hai vị anh hùng Tạo Thuận Lợi. Mua lộ tài. Đây là hiếu kính sơn tặc quy củ. Độc Nhãn Nam mắt nhìn trong túi kim ngân. Thần sắc diễu diễu nói. Hôm nay tính ngươi thức thời. Lão tử sẽ tha các ngươi một lần. Bọn sơn tặc dục ngựa rời đi. Trần Uy chờ trong lòng người đặc biệt khó chịu. Trương Sơn khó hiểu nói. Tiêu Đầu, cùng bọn hắn làm a, quen lấy bọn hắn làm cái gì? Nếu thật là đánh lên, các huynh đệ cũng không sợ. Trần Thiên Nam lắc đầu khẽ thở dài. Tiểu Mục còn trên xe. Thật muốn đánh lên, ta sợ hắn thụ thương. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Yên tâm đi, các ngươi tiền công một phần cũng sẽ không thiếu. Lần này tổn thất, ta chịu trách nhiệm. Tiêu Đầu, tất cả mọi người không nói gì thêm. Dù sao bọn họ đều cần kiếm tiền nuôi gia đình. Trần Mục nắm quyền đầu. Đám sơn tặc này để hắn hiểu được. Đây là nhược nhục cường thực thế giới. Xem ra nhất định phải có thực lực mới được. Trần Uy thở dài nói. Liền sợ đám sơn tặc này về sau còn sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nếu có lần sau, định để bọn hắn có đến mà không có về. Trần Thiên Nam phẫn nộ nói. Trương Sơn gặp Trần Mục nắm quyền đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa rừng cây. Cười hỏi, tiểu tử, sợ choáng váng đi. Trần Mục lắc đầu. Lần này là hắn để Gia Gia tổn thất nặng nề. Lần này hàng chẳng những không có kiếm lời. Ngược lại bồi ra ngoài rất nhiều tiền. Về sau phải nghĩ biện pháp bổ khuyết Gia Gia. Xế chiều hôm đó, đội xe đến Lộ Gia Trang. Để Trần Mục kinh ngạc chính là, Lộ Gia Trang cũng không tại Bạch Ngân Thành, mà là tại Bạch Ngân Thành phụ cận vùng ngoại ô. Hắn ở chỗ này không cách nào đánh dấu. Lộ Gia Trang, xa gần nghe tiếng chú kiếm sơn trang. Trần Tiêu Đầu, thật phải cảm ơn các ngươi. Lại là sớm đem hàng đưa đến. Hôm nay ta tại trên làng thiết yến khoản đãi chư vị. Mời vào bên trong, Lộ Trang chủ tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đó là vị tuổi tác khá lớn lão già. Đều là cần phải. Trần Thiên Nam vừa cười vừa nói. Hắn vẻ mặt tươi cười. Căn bản nhìn không ra trên đường bị đánh cướp mù mịt. Áp Tiêu gia chuyện là trách nhiệm của hắn. Loại tổn thất này không có khả năng để cố chủ đến gánh chịu. Lộ Trang chủ tóc trắng tung bay. Thân mặc áo bào trắng. Là xa gần nghe tiếng chú kiếm sư. Từng đoán tạo ra linh kiếm. Trên giang hồ có phần có danh vọng. Hắn nhìn đến Trần Mục. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Bên hông treo kiếm gỗ, còn mang theo đỉnh mũ rơm. Trần Tiêu Đầu, đây là ngươi tôn tử. Trần Thiên Nam cười hồi đáp. Không sai, đây là ta tiểu tôn tử. Gọi Trần Mục, Lộ Trang chủ giơ ngón tay cái lên. Đứa nhỏ này khí chất phi phàm. Về sau hẳn là rồng phượng trong loài người. Quảng cáo, ha ha ha. Trần Thiên Nam nghe vậy cười không ngậm mồm vào được. Hắn biết đây là lời nịnh nọt. Tiến vào sơn trang, có đơn đuôi ngựa thiếu nữ chạy tới. Đôi mắt to sáng ngời. Khuôn mặt nhỏ trổ mã tươi ngon mọng nước. Thân mang cẩm tú quần màu lục. Ra ra, thiếu nữ giọng dịu dàng hô. Lộ Trang chủ cười giới thiệu nói. Trần Tiêu Đầu, đây là tôn nữ của ta. Lộ Tiểu Tiểu, Trần Tiêu Đầu, hắc hắc, Lộ Tiểu Tiểu thè lưỡi. Bộ dáng cổ linh tinh quái. Lộ Trang chủ vừa cười vừa nói. Tiêu Tiêu, Đây là Trần Tiêu Đầu cháu trai Trần Mục. Ngươi mang tiểu đệ đệ đi dạo chơi. Tốt, Lộ Tiểu Tiểu gật đầu. Trần Mục rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, như là búp bê. Nàng hận không thể thân hai cái. Lộ Tiểu Tiểu lôi kéo Trần Mục tay. Dịu dàng nói, tiểu đệ đệ, ta dẫn ngươi đi chơi. Lộ Tiểu Tiểu muốn lôi đi Trần Mục, thế mà nàng lại không có thể nắm động. Phải biết nàng năm nay 9 tuổi, đã là lục phẩm kiếm đồ. Nơi này là Lộ Gia Trang, rất an toàn. Trần Thiên Nam khẽ cười nói, tiểu Mục, thì cùng tiểu tỷ tỷ đi chơi đi. Bất quá muốn nghe lời của tỷ tỷ. Ừm, Trần Mục gật đầu. Lộ Tiểu Tiểu lúc này mới lôi kéo Trần Mục rời đi. Lộ Gia Trang diện tích rất lớn. Lộ Tiểu Tiểu dẫn hắn tham quan kiếm lô, còn có tẩy kiếm trì. Bất quá Trần Mục đối với nơi này cũng không có hứng thú. Trần Mục đệ đệ, có muốn hay không ăn kẹo? Tiểu Tiểu tỷ cho ngươi đường ăn. Lộ Tiểu Tiểu dịu dàng nói. Những đứa trẻ khác đều thích ăn đường. Trần Mục lại lắc đầu nói. Không cần, cảm ơn. Tiểu Tiểu tỷ mang ngươi vào thành chơi. Trong thành có rất nhiều chơi vui. Lộ Tiểu Tiểu dịu dàng nói. Trần Mục nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, lặng lẽ chạy tới Bạch Ngân Thành. Gia Gia khẳng định sẽ lo lắng. Lộ Tiểu Tiểu cười duyên nói. Yên tâm đi, Bạch Ngân Thành cách Lộ Gia Trang rất gần. Chúng ta đi nhanh điểm. Vừa đi vừa về lớn nhất hơn nửa canh giờ. Thế thì cũng không xa. Trần Mục vẫn là muốn đi Bạch Ngân Thành. Dù sao chỗ đó mới có thể đánh dấu. Đi đi đi. Dù sao Gia Gia bọn họ muốn trò chuyện nửa ngày. Tiểu Tiểu tỷ mang ngươi vào thành chơi chơi vui. Lộ Tiểu Tiểu nắm Trần Mục rời đi Lộ Gia Trang. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.